Nghĩ kỹ lại cũng không thấy cái gì bất ngờ. Thân phận, địa vị còn có rất nhiều phương diện đều khiến Hoa Mù không cách nào tùy ý như trước kia nữa. Chỉ có Hạ Ninh có lẽ còn được, nhưng Mù đi. Chiến tranh phát sinh tại phía đông khiến hung danh của vị thành chủ tóc vàng này lan truyền khắp cả đại lục. Hoa Mù, thả lỏng chút đi. Hạ Ninh hai tay chống cằm, cười híp mắt. Đừng khẩn trương như thế, cậu như vậy tôi sẽ khẩn trương. Hoa Mù cười gượng hai tiếng, sở dĩ cậu khẩn trương như thế, trừ nguyên do trên, còn là vì nữ nhân từng dùng dây thừng trói cậu lại, thả tới, khiêng đi như con dê, đang ngồi sau lưng Hạ Ninh. Tôi cũng sắp về Vu Thành. Hạ Ninh đẩy đẩy mâm đựng bánh mạch và trái cây tới trước mặt Hoa Mù. Chúng ta cùng đi đi. Cùng đi. Hoa Mù vô thức nhìn sang Mia. Mia tùy ý nhìn cậu một cái, không có biểu cảm gì. Thường nhân trẻ tuổi lại trong thoáng chốc đỏ mặt, khiến cho Hạ Ninh vô cùng hiếu kỳ. Sơ sơ cầm, khóe môi cong lên, thú vị nha. Moody ngồi vuốt dao nhỏ tinh xảo, nhìn dáng vẻ Hạ Ninh liền có thể đoán được suy nghĩ của y. Hắn lại muốn thở dài rồi. Tối đó, Hoa Mù uyển chuyển cự tuyệt hảo ý của Hạ Ninh mời cậu ở lại phủ thành chủ. Lý do cũng dễ điều ra, có người thân dụ và thành chủ Bù Giang đồng hành. Tin tốt như vậy nhất định phải ngay lập tức thông báo cho thành viên đội thương buôn, do cậu đích thân mở miệng. Hoa Mù kiên quyết, Hạ Ninh cũng không kiên trì. Đưa Hoa Mù đi, ăn cơm tối xong, đi dạo vài vòng trong viện, thấy thằng lằn xanh bị thằng lằn đen đuổi chạy khắp nơi, không nhìn tới ánh mắt và tiếng gào cầu cứu của anh em, xoay người và phủ thành chủ. Trước mắt còn rất nhiều chuyện phải làm, y rất bận, anh bạn tự cầu nhiều phúc đi. Có một câu nói thế này, ân mỹ nhân khó hưởng thụ nhất. Trong chủng tộc của thằng lằn xanh, thằng lằn đen chắc là mỹ nhân đi. Ít nhất thì Hà Ninh cảm thấy như vậy. Ban đầu cảm thấy thằng lằn đen dọa người, hiện tại ngược lại cảm thấy nó rất thuận mắt. Từ khi cho rằng Moody mọc phải rất xinh đẹp, thẩm mỹ quan của Hà Ninh đã uốn khúc đến 45 độ vị tuyến bắc, không còn trở lại bình thường nữa. Gọi thị tùng tới, biết Moody được các đại thần mời tới nghị sự thính, nhất thời tuyệt đối không thể thoát thần. Hà Ninh nhún vai, không muốn đi ngủ sớm như thế, quyết định đi ngâm nước. Đối với thói quen, thành chủ đại nhân hai ngày ba bữa liền chạy ra ngoài, các đại thần của thành Busan tổng kết ra một bộ phương pháp ứng phó có hiệu quả nhất. Tổng chỉ chính là khéo léo lợi dụng tất cả thời gian khi thành chủ ở trong thành, một phút một giây cũng không thể bỏ qua. Phòng tắm của phủ thành chủ vẫn rộng giống như hồ bơi, thị tùng canh ngoài cửa, Hà Ninh nhắm hai mắt lại, cả người đều chìm vào nước, làn nước hơi ấm bao quanh cơ thể, mệt mỏi và phiền não toàn bộ quét sạch. Trước khi không khí dùng hết, y vùng khỏi nước, lau vết nước trên mặt, vuốt tóc mai rủ trước trán, mở mắt ra, đối diện với đôi mắt lam mang ý cười. Không biết từ lúc nào, Moody đã ngồi bên cạnh hồ, trường bào màu trắng bị nước thấm ướt, lờ mờ lộ ra cơ thịt trần láng, mê hoặc không nói nên lời. Tới hồi nào? Hà Ninh lại gần một chút, hai tay gác lên chân Moody. Trước đó không phát hiện anh đi đường không có âm thanh sao? Moody nâng cầm Hà Ninh, cắn lên môi y một cái, cánh tay vén mái tóc ướt nhẹp lên. Có âm thanh, chỉ là em không nghe được. Vậy sao? Hà Ninh biểu thị nghi ngờ, nhìn nụ cười của Moody, híp mắt lại, tay bắt đầu trở nên không thành thật, kéo cổ Moody lại gần tai hắn. Muốn cùng nhau không? Đối diện với lời mời này, con ngốc mới cự tuyệt. Phản ứng của Moody lại là nhướng một bên mày lên. Thời gian ở chung lâu rồi, hắn đã hiểu biết triệt để tính cách của Hà Ninh. Chuyện sẽ đơn giản như thế sao? Đại vương của hắn ngay cả lều cũng từng dỡ qua. Thấy Moody ngồi không động, Hà Ninh dứt khoát dùng lực, trực tiếp kéo thành chủ đại nhân vào nước. Bọt nước tung tóe, tóc vàng phất phới, tiếng cười của Hà Ninh truyền ra bên ngoài. Thị Tùng không khỏi hiếu kỳ, nhưng đột nhiên nhớ tới lời Mia từng nói với họ. Muốn sống sót, lòng hiếu kỳ là không nên có. Tiếp theo, tiếng cười biến thành ngắt ngứ, rất nhanh liền không nghe được. Hết chương 65. Chương 66.